Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 86, bí ẩn của bệnh viện Maria. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Sinh vô cùng nghiêm túc, gật đầu, đúng vậy, vụ án này đã được xác định là án mạng, mà số người chết vẫn đang không ngừng tăng lên. Cảnh sát đã mai phục ở bệnh viện bỏ hoang kia suốt mấy ngày, nhưng không thấy có bất kỳ kẻ khả nghi nào ra vào, thậm chí ngay cả bóng người cũng không có. Điều bất ngờ là, vào lúc sáng sớm mỗi ngày, sau một tiếng hét thảm, lại xuất hiện thi thể nạn nhân. Vì vậy, cảnh sát địa phương đã ủy thác vụ này cho chúng ta, nhờ cuộc thi dị năng lần này mà phá án. Trong hồ sơ có ghi chép chi tiết về lịch sử bệnh viện cũng như mối quan hệ giữa các nạn nhân. Những người này vốn ở các thành phố khác nhau, tuổi tác cũng không giống, gần như chẳng có liên hệ gì. Điểm chung duy nhất là nghề nghiệp, có bác sĩ, y tá, thậm chí cả người từng nấu ăn, dọn vệ sinh trong bệnh viện. Phong Minh khẽ nói, có lẽ đây là điểm liên hệ duy nhất của họ. Khi nào chúng ta xuất phát? Cố Hàn Sinh nhìn đồng hồ, lúc này đã gần nửa đêm, anh nhớn mày, vỗ tay. Được rồi, mọi người, hôm nay nghỉ sớm, ngày mai chiều chúng ta bay. Mục tiêu lần này, Hải Thành, tất cả nghỉ ngơi đi. Đêm đó, Thời Ý không ngủ được, cầm tập hồ sơ lên đọc kỹ. Thông tin rất nhiều, có đến hơn chục trang dày đặc chữ. Cô đại khái rút ra những điểm quan trọng về bệnh viện này. Đây vốn là một bệnh viện tư nhân trăm năm tuổi. Cách đây một thế kỷ, nó từng là nơi chữa trị của giới quý tộc vương hầu. Sang thời hiện đại, nó dần trở thành một bệnh viện tư đắt đỏ. Bệnh viện này không áp dụng bảo hiểm y tế, dịch vụ thì cực tốt, chỉ cần có tiền, gần như cái gì cũng có thể mua được. Đương nhiên, đây không phải nơi người bình thường có thể gánh nổi, vì vậy khách hàng luôn là tầng lớp giàu có. Thế nhưng 2 năm trước, bệnh viện bắt đầu xảy ra nhiều chuyện kỳ quái, nên viện trưởng lúc đó quyết định chuyển toàn bộ bệnh viện sang địa chỉ khác. Có người nói là vì phong thủy ở chỗ cũ không tốt. Bệnh viện vốn giàu, việc chọn địa điểm cũng dễ dàng, họ liền chuyển vào trung tâm thành phố. Còn bệnh viện cũ ở ngoại ô, từ đó bị bỏ hoang. Viện trưởng bệnh viện này nghe nói là một người ngoại quốc. Lần này, nhóm người leo núi cuối tuần đã phát hiện thi thể đầu tiên. Đó là nguyên trưởng khoa ngoại của bệnh viện, bị đóng đinh hình chữ đại bên cạnh giá sách trong phòng viện trưởng. Nạn nhân thứ hai, xuất hiện sau đó 2 ngày, là một người phụ nữ hơn 50 tuổi, từng làm vệ sinh ở bệnh viện này, hiện làm tạp vụ trong một trung tâm thương mại. Nạn nhân thứ ba, vài ngày sau, là một cô gái ngoài 20 tuổi, hiện đang làm y tá tại cơ sở mới của bệnh viện. Nạn nhân thứ tư là một người đàn ông trung niên, đầu bếp trong nhà ăn của bệnh viện mới. Thế nhưng, nạn nhân thứ năm lại là một học sinh tiểu học, hiện đang học tại tiểu học Hải Thành số 1. Bố mẹ em đều là nhân viên bình thường, không có quan hệ gì với bệnh viện. Vậy mà thi thể em lại bị phát hiện dưới gầm giường của một phòng bệnh trong tòa nhà bỏ hoang. Điểm chung là tất cả đều bị đóng đinh tứ chi thành hình chữ đại, con dao đâm thẳng tim, chết ngay tại chỗ. Xung quanh hoàn toàn không để lại dấu vết khả nghi, Thời Ý nhìn hồ sơ, thở dài, sau đó lấy điện thoại ra tra cứu thêm thông tin về bệnh viện này. Kết quả lại khiến cô bất ngờ, chấn động, bệnh viện Maria xuất hiện hồn ma, tỷ lệ phẫu thuật thất bại vì phong thủy xấu, trưởng khoa ngoại chết ở cơ sở cũ, oan hồn đòi mạng. Ai hiểu không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệnh viện Maria sớm muộn cũng phải đóng cửa thôi. Thời Ý lần lượt bấm vào xem, hóa ra bệnh viện này tai tiếng rất nhiều. Không chỉ tỷ lệ phẫu thuật thất bại cao, mà còn liên tục xảy ra sự cố y tế. Nhiều bệnh nhân tố cáo thái độ phục vụ tồi, chi phí lại vô cùng đắt đỏ. Quan trọng hơn, có người nghi ngờ bệnh viện này, mưu tài hại mạng, mục từ này khiến Thời Ý chú ý, cô bèn mở ra đọc. 1 năm trước, có bệnh nhân bị viêm phế quản đơn giản, vậy mà bị chẩn đoán sai thành ung thư phổi. Thậm chí bệnh viện còn ép gia đình nộp 1 triệu tệ, nếu không sẽ trói bệnh nhân trên bàn mổ, chỉ chờ nhận thông báo tử vong. Gia đình bất lực, trong vòng nửa tiếng xoay sở đủ tiền. Bệnh viện mới chịu, ban ân, thả bệnh nhân khỏi bàn mổ. Sau vụ đó, người vốn chỉ bị viêm phế quản, lại vì bị hành hạ như vậy mà sức khỏe suy sụp, giờ ngày nào cũng phải uống thuốc nhập khẩu để duy trì. Thì ra, đây đúng là một bệnh viện máu lạnh đen tối. Thời Ý trầm ngâm, quyết định mai lên máy bay sẽ cùng mọi người bàn luận thêm. Nửa đêm, Cố Hàn Sinh cũng trằn trọc không ngủ, dứt khoát ra ban công. Cậu cũng không ngủ được à? Anh bất ngờ thấy Trịnh Phi đang ngồi trên chiếc xích đu, ngậm điếu thuốc, đeo tai nghe, tay còn cầm một chai rượu. Nhìn nhãn chai, Cố Hàn Sinh lập tức nhướng mày. Cậu cũng biết chọn nhỉ? Đây là chai rượu mà bố tôi bỏ hơn 100 vạn mua ở buổi đấu giá năm kia, vậy mà bị cậu uống quá nửa rồi. Anh cầm chai rượu lắc lắc, chỉ còn lại một nửa. Nghe đến giá trị chai rượu, Trịnh Phi chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ cười. Đừng có keo kiệt thế, hàng chục triệu kia tôi còn chưa động, chỉ lấy chai này thôi, coi như rẻ nhất nhà cậu rồi. Cố Hàn Sinh trừng mắt, thật cảm ơn cậu, chúng tôi trước đây tụ tập còn chẳng nỡ uống, cậu thì hay rồi. Ngày đầu tiên đến nhà tôi đã nốc hết 50 vạn. Nói thế, nhưng trong mắt anh lại chẳng có vẻ gì là tiếc. Anh ngồi xuống cạnh Trịnh Phi, cầm nửa chai rượu còn lại, ực ực uống thêm mấy ngụm. Cậu nửa đêm không ngủ, lại ra đây bày trò nghệ thuật à? Cố Hàn Sinh uống xong, liếc nhìn Trịnh Phi, chỉ thấy hắn mặc mỗi cái quần đùi đi biển, C-T-A-N, trông hệt một thanh niên văn nghệ. Trịnh Phi kẹp gạt tàn, nhà khói từ từ, không có gì, chẳng qua đổi chỗ ở, tự dưng vào nhà to thế này, lạ chỗ nên ngủ không yên thôi. Cách chương.